Chương 81, ta lựa chọn ngươi. Lưu Hải nhìn những sách này tên, nhìn ra say sưa ngon lành. Chọn xong chưa Tiểu Bạch Miêu hỏi. Lưu Hải gật gù, nói, ta chọn xong tuyển cái gì ta lựa chọn ngươi. Lưu Hải nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Miêu. Ta Tiểu Bạch Miêu ngơ ngác mà, dùng móng vuốt nhỏ chỉ chính mình. Đúng có thể chứ, ngươi không phải nói trong thư phòng bất luận một cái nào đồ vật sao, ngươi không phải là ở trong thư phòng. Vậy dĩ nhiên QNZ có thể lựa chọn. Lưu Hải giải thích. Ngươi này không được chứ, Tiểu Bạch Miêu mơ hồ. Chính là ngươi nói A trong thư phòng bất luận một cái nào đồ vật, ngươi QNZ ở trong thư phòng A không có tật xấu. Lưu Hải ánh mắt lấp lánh mà nhìn nó. Tiểu Bạch Miêu méo xệch đầu, rơi vào trầm tư. Thật giống có thể nha, chủ nhân nói chính là trong thư phòng bất luận một cái nào đồ vật, ta QNZ là đồ vật A. Tiểu Bạch Miêu gật gù, nếu ta là một món đồ, tự nhiên là có thể bị vừa tải người lấy đi. Lo dịp thông, Tiểu Bạch Miêu xoắn suýt mà nhìn Lưu Hải, vẻ mặt tựa hồ rất buồn khổ. Nhưng là, ta là động phủ chân linh A, tại sao có thể đơn độc cho ngươi? Lưu Hải suy tư một hồi, do hỏi, ngươi có thể rời đi động phủ sao? Tiểu Bạch Miêu lật một chút khinh thường, nói, đương nhiên có thể, vậy là được. Lưu Hải vô vô tay, động phủ là động phủ chân linh là động phủ chân linh, hai người không thể nói là một nếu là hai người là đồng nhất cái đồ vật. Tại sao còn muốn phân động phủ chân linh cùng động phủ đây? Tin tưởng ngươi chủ nhân cơ trí hơn người, hắn khẳng định. Nghĩ đến điểm ấy chủ nhân nhưng là không gì không làm được. Tiểu Bạch Miêu gật đầu liên tục. Nay là được rồi, hắn khẳng định là cảm thấy ngươi nhẫn nhục chịu khó, đã làm không biết bao nhiêu năm, thực sự quá cực khổ sẽ tha cho ngươi một cái giả, nhường ngươi trở thành đồng bọn của ta, chờ ta thọ nguyên hết lúc, ngươi liền có thể trở lại động phủ. Tiếp tục làm động phủ chân linh, nhân loại tuổi thọ thực sự quá ngắn, ngươi hoàn toàn có thể chờ được rồi là như vậy phải không? Tiểu Bạch Miêu hai mắt sáng choang. Cá nướng quản đủ, Lưu Hải tiếp tục nói. Được vậy ngươi liền trở thành ta lâm thời đồng bọn đi. Tiểu Bạch Miêu móng vuốt ở cái chán một vệt, một đạo linh quang bắn về phía Lưu Hải cái chán. Lưu Hải QNZ không có né qua. Ken chúc mừng ngươi khế ước hỗn độn cấp chân linh Tiểu Bạch Miêu đồng bọn, Tiểu Bạch Miêu cấp bậc, hỗn độn cấp tuổi tác, không biết cảnh giới, không biết linh căn, không gân cốt, không nội tính, 30 học cao easy gặp cao easy phúc duyên, 100 thiên địa chung yêu số mệnh, 100 số mệnh ngập trời mức tiềm lực, không biết thiên phú, không biết năng lực, qua lại hỗn độn, Tiểu Bạch Miêu có thể qua lại hỗn độn, trở về Túy Tiên Động phủ. Động phủ quản gia, Tiểu Bạch Miêu có nhất định quyền hạn quản lý Túy Tiên Động phủ. Gặp dữ hóa lành, hung họa không kịp thân, nhân quả không dính vào người. Bất tử bất diệt, Túy Tiên Động phủ không hủy, Động phủ chân linh bất diệt ghi chú, cùng Lưu Hải Hải vô lượng ký kết đồng bọn khế ước. Lấy Lưu Hải Hải vô lượng tuổi thọ ngưng hẳn vì là khế ước kỳ hạn. Thiên Ma Bảo Bảo lúc này lộ ra đầu, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn Tiểu Bạch Miêu. Ngốc miêu vậy thì bị bất lương Hải vô lượng cho bắt cóc còn ở cái kia cao hứng đây. Tiểu Bạch Miêu sửa lại một chút trồng dâu, lạnh nhạt nói, bản miêu là đồng bọn, ngươi là sủng vật, ngươi phải hiểu rõ vị trí của chính mình. Sở Vô Tướng manh đại trong đôi mắt tựa hồ nổi lên hơi nước. Được rồi chúng ta trở về Tiên Ma Đại Lục đi. Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng Tiểu Bạch Miêu. Có thể không, đương nhiên có thể. Tiểu Bạch Miêu ngoắc ngoắc cái đuôi, chờ một chút, ta đi trong phủ đem ta thu gom mang tới. Tiểu Bạch Miêu bịu địa một hồi, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải, ngươi sao không chọn cái siêu cấp công pháp đây, nuôi một con mèo có cái gì tiền đồ? Sở Vô Tướng tức giận nói. Đương nhiên là có tiền đồ, Lưu Hải sờ sờ đầu của hắn, siêu cấp công pháp tu luyện lên nào có đơn giản như vậy, chỉ cần một thiên đạo quyết, liền muốn vài cái điều kiện, thiên đạo cơ hội, bí cảnh, cửu chuyển kim đan, ngộ tính. Thiếu một thứ cũng không được, hắn siêu cấp công pháp thậm chí gặp càng khó. Ngươi nắm kiện công pháp trở về là làm gô y dùng hay là chê chính mình mệnh quá dài? Ngươi là chủ nhân, ngươi nói tới đều đúng. Thiên Ma Bảo Bảo bĩu môi. Được rồi, bản miêu đến rồi. Tiểu Bạch Miêu lại xuất hiện, một cái khéo léo màu trắng hương bao treo ở nó ngắn trên cổ, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ, phi thường bảo bối dáng vẻ. Ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu Bạch Miêu nói. Về Xích Hỏa Thành Vô Lượng Tông, Lưu Hải nói. Vậy chúng ta đi. Tiểu Bạch Miêu nhảy đến Lưu Hải trên bả vai, đạo. Mão Mão mở cửa, Lưu Hải trước mặt hiện ra một con mèo đầu hình dạng hư không môn. Đi đi, Lưu Hải thoải mái nở nụ cười, bước vào hư không trong môn phái. Này có thể làm sao cho phải? Tiêu Thập Tam thở dài nói. Tâm Đại Hắc nói, ta có một cái con đường, có thể cưỡi một cái nở tờ cờ đội buôn tàu bay rời đi Xích Hỏa Thành, mỗi người 100 linh thạch. Các ngươi có muốn hay không? Suy tính một chút, Nhân Hồng cười nhạt nói, các ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta Vô Lượng Tông tông môn đại trận nhưng là nhằm vào bản phái học sinh, không phải có thể mời thành viên sao? Hắc Diện Bỉ mở miệng nói. Không thể có hành tinh Lam Thủy tờ lễ ơ mời ách nan tinh tờ lễ ơ hoa vi quốc đạo, bóng gian cơ bản không thể tồn tại. Chúng ta với hắn hành tinh tờ lễ ơ trận doanh không giống, trời sinh chính là kẻ địch, phản bội hành tinh Lam Thủy không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mặt khác chúng ta còn có Hải Vô Lượng ở, hắn là tông môn trưởng lão, nên có quyền sàng lọc đệ tử chứ, hắn bế quan còn không thành công sao? Quỷ nữ không nói gì nói. Nghe nói các ngươi đang nhớ ta, mọi người đều lăng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Vô Lượng lẳng lặng mà ngồi ở phòng trà bên cạnh uống trà, ánh mắt nhìn trong tông môn đi lại học sinh, trên đầu nằm úp sấp một con trắng như tuyết mèo con, hai mắt tò mò nhìn bốn phía. Hắn đối diện, một cái năm, sa u tuổi đứa nhỏ ngồi ở trên bàn cùng một con thơm ngát gà nướng chân so sánh sức lực. Vô Lượng huynh, ngươi rốt cục bế quan kết thúc, Tiêu Thập Tam vui vẻ nói. Lưu Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, các ngươi đang nói cái gì, tựa hồ rất mệt quá yêu nhiêu dáng vẻ. Ngươi không biết sao, quỷ nữ lo lắng nói, mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u ách nan tinh tờ lễ ơ vây quanh chúng ta xích hỏa thành hành tinh lam thủy tờ lễ ơ đã ham sâu trùng vây thế cuộc đã cấp bách. Lưu Hải kinh ngạc nói, ách nan tinh tờ lễ ơ lớn lối như vậy, xích hỏa thành thành chủ mặc kệ sao làm sao quản chúng ta, lại không quen biết thành chủ quỷ nữ đạo, những này nở tờ cờ thế lực cũng không biết đang làm cái gì, đối với ách nan tinh tờ lễ ơ hành động làm như không thấy, trừ phi tại chỗ tình cờ gặp giết người, bằng không coi như chưa từng thấy. Như thế ta hoài nghi là trò chơi hệ thống nguyên nhân hoặc là cái gì thần kỳ đạo cụ, Tiêu Thập Tam suy đoán nói. Hoa Vi Quốc quay về Lưu Hải nói, ngươi là Vô Lượng Tông trưởng lão, có thể mang gia nhập môn phái đệ tử hơn nữ a sàng lọc sao, ta sợ có ách nan tinh tờ lỡ lẫn vào đi và ho việc nhỏ, ta có quyền hạn. Lưu Hải gật gù. Hoa Vi Quốc gật đầu nói, vậy bây giờ ta liền chấp hành kế hoạch B. Kế hoạch B, Lưu Hải nghi hoặc, C kế hoạch là cái gì, người không nên hỏi kế hoạch A sao, Tiêu Thập Tam xen mồm. Hoa Vi Quốc giải thích, kế hoạch B, phòng thủ làm chủ, ta sẽ để xích hỏa thành khu vực phần lớn tờ lỡ gia nhập vào Vô Lượng Tông, lấy Vô Lượng Tông trận pháp thành tiểu phòng ngự tiền tuyến, ách nan tinh tờ lỡ không thể vây công Vô Lượng Tông, cái kia sẽ khiến cho phủ thành chủ cùng các đại tông môn chú ý. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, cao y gì.